Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 233. Song Minh cuộc chiến, Ngô Minh đúng không? Ngươi rất tốt, nếu là trận chiến này có thể thắng lợi, có thể gia nhập Hồng Hoang lĩnh chính thức, ta có thể nhận lời ngươi trở thành một quân trưởng. Đường Mục quay về Ngô Minh mời chào nói rằng, Đường Mục đã quyết định chờ nhất thống Xê thị sau đó liền thành lập quân đoàn. Này Ngô Minh là một nhân tài, bồi dưỡng thỏa đáng, tuyệt đối là cái có lợi tướng tài. Chủ yếu nhất chính là từ trong tình báo biểu hiện, anh em nhà họ Ngô dã tâm cũng không phải rất lớn, chỉ muốn ở mặt thế khỏe mạnh sinh tồn. Nhân tài như vậy là tốt nhất khống chế. Hơn nữa anh em nhà họ Ngô nhân phẩm cũng không sai, trung tâm rất có bảo đảm. Money đương nhiên, Đường Mục có linh hồn thủy tinh tháp tồn tại, không lo lắng thủ hạ trung tâm, càng không lo lắng thủ hạ làm phản. Nhưng nếu là thủ hạ trung tâm đầy đủ, thiết lập sự đến, mới sẽ càng thêm tích cực. Một quân trưởng, chúng ta Hồng Hoang lĩnh hiện nay vẫn không có quân đội. Không biết này một quân nói như thế nào? Ngô Minh đúng mực hỏi. Hiển nhiên đối với Đường Mục nói tới một quân trưởng rất là hiếu kỳ. Ta cũng không ẩn giấu ngươi, chờ sau trận chiến này, nhất thống Xê thị, ta liền chuẩn bị thành lập quân đoàn. Trong đó chính thức Thanh Long, Chu Tước, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Kỳ Lân ngũ đại chiến đội. Ta sẽ mở rộng đến 30 vạn mỗi một cái, thành lập ngũ đại quân đoàn. Này một quân trưởng chính là mỗi một cái quân đoàn trưởng, xem như là ta Hồng Hoang lĩnh tầng thứ nhất, thứ cao tầng đi. Đương nhiên, này vẹn vẹn là bước đầu thành lập ngũ đại quân đoàn, sau đó còn có thể có càng nhiều quân đoàn thành lập. Nếu là ngươi gia nhập ta dưới trướng, trở thành thủ hạ của ta, không chỉ có thể được toàn lực của ta bồi dưỡng, trở thành một quân trưởng quân đoàn trưởng cũng là không có vấn đề. Đường Mục không hề che giấu chút nào đối với Ngô Minh thưởng thức. Đối với này, Ngô Minh kỳ thực cũng rất vui vẻ. Sĩ vì là người chi kỷ chết. Đối với Đường Mục thưởng thức, Ngô Minh muốn nói không kích động cũng là không thể. Đối với Đường Mục sự tích, Hồng Hoang lĩnh không có không biết. Đúng là như thế, Hồng Hoang lĩnh tiến hóa giả đại đa số đối với Đường Mục rất là kính nể cùng cảm kích. Ngô Minh cũng là cái kia một phần đối với Đường Mục rất kính nể người một trong. Thậm chí Ngô Minh đem Đường Mục cho rằng chính mình thần tượng cùng truy đuổi mục tiêu. Bây giờ được Đường Mục thưởng thức, tự nhiên để Ngô Minh rất là kích động. Ta đồng ý trở thành lãnh chúa thủ hạ. Lần này giết chết người này, xem như là ta gia nhập lãnh chúa thủ hạ đầu nhận dạng đi. Ngô Minh lớn tiếng nói, không chút do dự nào. Đối với Ngô Minh tới nói, gia nhập Đường Mục dưới trướng mới là lựa chọn tốt nhất. Vừa đến như vậy, có hắn ở Đường Mục dưới trướng, đại ca hắn cùng nhị ca phát triển Ngô gia lính đánh thuê chiến đấu, liền không cần lo lắng Hồng Hoang lĩnh cao tầng chèn ép, xem như là có Hồng Hoang lĩnh làm chỗ dựa. Thứ hai, gia nhập Hồng Hoang lĩnh đối với bản thân của hắn thực lực tăng lên là rất có ích lợi. Phải biết, Ngô Minh dị năng tuy rằng nghịch thiên, nhưng cũng là có hạn chế. Đang đẳng cấp còn thấp thời điểm, tăng lên khá là nhanh. Bình thường phổ thông kim loại liền có thể làm cho hắn tăng cường thuộc tính, nhưng theo tiến hóa đẳng cấp tăng lên, những kia phổ thông kim loại bị thôn phệ, đã rất khó để hắn sản sinh thuộc tính điểm. Vào lúc này, hắn liền cần càng thêm quý giá kim loại tồn tại, mà quý giá kim loại bình thường đều là vật tư chiến lược. Dựa vào Ngô gia chiến đội lính đánh thuê như vậy, dân gian thực lực Tuy rằng có thể thu thập được một ít, nhưng được tuyệt đối có hạn. Nhưng gia nhập Hồng Hoang lĩnh liền không giống. Tin tưởng Hồng Hoang lĩnh bên trong, những kia quý giá kim loại hẳn là sẽ không thiếu hụt. Như vậy liền khiến cho thực lực của hắn có thể rất nhanh tốc tăng lên. Đối với hắn là có lợi mà vô hại. Hơn nữa Ngô gia không có cái gì dã tâm. Vừa bắt đầu anh em nhà họ Ngô chỉ là muốn ở mặt thế khỏe mạnh sống sót. Sống rất tốt. Hiện tại, bọn họ anh em nhà họ Ngô chỉ muốn ở sống sót sau khi không ngừng tăng cao thực lực, lấy tự vệ, đồng thời đối với Hồng Hoang lĩnh cho bọn họ cung cấp che chở. Là rất cảm kích, tự nhiên muốn vì là Hồng Hoang lĩnh phát triển làm ra cống hiến. Bây giờ có cơ hội này, Ngô Minh đương nhiên sẽ không do dự. Đây là hắn người thứ ba không chút do dự nào đáp ứng Đường Mục mời chào một trong những lý do. Đối với Ngô Minh đương nhờ vào, Đường Mục rất là thỏa mãn. Hắn nói rằng, nếu như vậy, ngươi liền đi làm thịt người này. Ta coi như ngươi quân công. Đến thời điểm có thể và những người khác cạnh tranh quân đoàn trưởng vị trí, phải Đường Mục để Ngô Minh rất là cao hứng. Theo tiếng sau khi Ngô Minh liền đến trước trận, nhìn Hồng Minh nói rằng: ta tên Ngô Minh, ngươi gọi Hồng Minh. Chúng ta hiện tại là kẻ địch, chúng ta chỉ có thể tồn ở một cái Minh, Ngô Minh. Nhất thời để Hồng Minh rất là khó chịu, cảm giác thấy hơi không hiểu ra sao. Hắn nói rằng: quản ngươi cái gì vô danh, ta đều sẽ làm ngươi biến thành chết tên. Chính là tử gặp chi kỷ ngàn chén ít, lời không hợp ý hơn nửa câu. Lúc này Ngô Minh cùng Hồng Minh chính là cái này, câu thông không thuận, hai người tự nhiên rất là khó chịu, liền bắt đầu động thủ chiến đấu với nhau. Ngô Minh thuộc tính cường hóa, khắp mọi mặt rất là mạnh mẽ, hầu như không có nhược điểm. Mà Hồng Minh là từ mặt thế sau giết ra đến, kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Vì vậy vừa bắt đầu chiến đấu, hai người liền chỉ có thể thế lực ngang nhau. Tình huống như vậy để Ngô Minh rất là khó chịu. Dù sao hắn so với Hồng Minh tiến hóa đẳng cấp muốn cao, Hồng Minh chỉ là một cấp 2 cấp 5 tiến hóa giả, lại có thể cùng hắn đánh hòa nhau, Ngô Minh làm sao sẽ cao hứng lên. Nguyên coi chính mình là nhân vật chính, nhưng phát hiện mình bị người vượt cấp khiêu chiến. Nhìn dáng dấp, ta không phải nhân vật chính, Ngô Minh tự giễu nói rằng. Nhưng Ngô Minh tuy rằng khó chịu, nhưng rất bình tĩnh, ở trong quá trình chiến đấu, không ngừng học sao kết kinh nghiệm, chậm rãi. Ngô Minh chiến đấu với nhau càng ngày càng thuận lợi, càng ngày càng lợi hại. Theo Ngô Minh kinh nghiệm chiến đấu phong phú lên, Hồng Minh nhất thời cảm giác được áp lực. Làm sao có khả năng, lại càng đánh càng mạnh, nhìn thấy Ngô Minh lại càng đánh càng mạnh. Hồng Minh nhất thời kinh sợ, này không phải trong tiểu thuyết cảnh tượng sao, chính mình lại có một ngày gặp phải. Hồng Minh cảm giác mình có loại túi chữ nhật đường cảm giác. Ta khả năng gặp phải một nhân vật chính. Hồng Minh ở mặt thế trước, cũng là một tiểu thuyết thâm niên lão thư trùng. Tự nhiên rõ ràng Ngô Minh biểu hiện như vậy, có chút tương tự với chân mệnh thiên tử như vậy nhân. Nhân vật chính sao? Ta Hồng Minh vẫn đúng là không e ngại, không biết giết chết nhân vật chính. Ta có thể có được ra sao chỗ tốt? Vừa bắt đầu phát hiện Ngô Minh rất khả năng là nhân vật chính, Hồng Minh thì có loại cảm giác sợ hãi. Nhân vật chính thứ này, làm nhân vật chính kẻ địch, cuối cùng đều sẽ không có kết quả tốt. Hơn nữa nhân vật chính không lý lẽ cứng nhắc luận, mình muốn giết chết Ngô Minh sẽ trở nên rất khó. Nhưng theo chiến đấu tiến hành, Hồng Minh nhất thời tỉnh lại, hắn phát hiện nhân vật chính cũng chính là như vậy. hay là nhân vật chính có rất mạnh số mệnh, có thể không có gì bất lợi, nhưng cũng không phải thật sự là vô địch, bằng không chính mình sớm đã bị Ngô Minh giết chết. Đúng là như thế, Hồng Minh trái lại cảm thấy, nếu như có thể giết chết nhân vật chính, nói không chắc có thể có được rất nhiều chỗ tốt đây. Vì vậy Hồng Minh quyết định giết chết Ngô Minh, nhìn phải nhận được chỗ tốt gì. Kỳ thực Hồng Minh cũng không biết, Ngô Minh dị năng tuy rằng nghịch thiên, nhưng Ngô Minh vẫn đúng là không phải nhân vật chính. Nhân vật chính bình thường đều rất lởm, nhưng số mệnh rất nghịch thiên, cùng Ngô Minh vừa vặn là ngược lại. Ngô Minh dị năng rất nghịch thiên, nhưng số mệnh nhưng rất kém cỏi, bằng không cũng sẽ không ở sống lại giả đường mục thế giới kia không có bị sống lại giả đường mục. Nghe nói, chỉ có thể nói rõ, thế giới kia Ngô Minh vận may rất kém cỏi, ở mặt thế không đến bao lâu sẽ chết vong, chưa trưởng thành cơ hội. Nhân vật như vậy làm sao có khả năng là nhân vật chính? Hết chương.